Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Ngọc Tiểu Cương lại tới nữa rồi. Thiên Tầm Tật, ta muốn giết ngươi tên khốn kiếp này. 6 năm sau khi, cũng chính là ở Bỉ Bỉ Đông 14 tuổi năm đó. Võ hồn thành bên trong phát sinh Bỉ Bỉ Đông tiếng giống giận dữ. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông rít gào, võ hồn thành bên trong những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ giáo hoàng chính là một đồ đệ khống. Bị đồ đệ của mình quản được chặt chẽ, cho nên nói bọn họ căn bản không đi quản bọn họ trong lúc đó phát xảy ra chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông tại sao tức giận như vậy? Rất đơn giản, bởi vì Bỉ Bỉ Đông ý thức khôi phục. Cứ như vậy cái nguyên nhân. Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này, quả thực chính là quá ghê tởm. Mình mới, Thiên Tầm Tật sợ không trạch lộ chạy, cọp cái hay là trước tránh một chút. Tuyệt sát, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lấy ra tuyệt kỹ của chính mình. Hai chân giao nhau trực tiếp khóa lại Thiên Tầm Tật cái cổ. Một xoay tròn, rất rõ ràng, lần này một lần nữa đã tới là thất bại. Thiên Tầm Tật chỉ có thể một lần nữa đem Bỉ Bỉ Đông đưa trở về lại tới một lần nữa. Lần này, Thiên Tầm Tật trở nên vô cùng thành thật. Thật, đẹp đẽ a. Võ hồn thành bên trong, nhìn thấy bị vạn người vây đỡ Bỉ Bỉ Đông, một chàng thanh niên cũng lại không rời mắt nổi. Hắn có thể 100% khẳng định, đây là hắn đời này gặp phải xinh đẹp nhất nữ hài. Không có một trong, vẻn vẹn chỉ là một mắt, hắn liền, cũng lại không quên được dung nhan của nàng. Đây không phải phí lời à, đây chính là võ hồn điện thánh nữ, có thể không đẹp đẽ. Võ hồn thành bên trong ăn quả dưa quần chúng quay về người thanh niên này giải thích. Thánh nữ mà, thanh niên đem này vững vàng mà ghi vào trong lòng. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ở Lam Điện Bá Vương Tông không tiếp tục chờ được nữa. Không khỏi đường xa mà đến, đi tới võ hồn thành. Hắn nghĩ đến võ hồn thành nhìn có thể hay không tìm tới trị liệu chính mình võ hồn phương pháp. Dù sao, võ hồn điện, nhưng là đấu la đại lục mạnh mẽ nhất, cổ lão nhất tổ chức. Bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông đều xa xa không kịp. Vừa bắt đầu Ngọc Tiểu Cương là giấu trong lòng giấc mơ tới. Đang nhìn đến Bỉ Bỉ Đông sau khi, Ngọc Tiểu Cương càng là có thêm một ban ngày chi mộng. Ngọc Tiểu Cương vừa đến võ hồn thành, Thiên Tầm Tật đều là chú ý tới. Hắn cũng không có ngay lập tức liền đem cái này muốn ăn thiên nga cóc ghẻ giết chết, mà là bắt tay vào làm xem cuộc vui. Bỉ Bỉ Đông, bởi vì gần nhất những năm này Thiên Tầm Tật giáo dục đã cùng trước Bỉ Bỉ Đông không giống với lúc trước. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn có một vĩ đại nguyện vọng, đó chính là để cho mình lão sư bé ngoan thần phục ở nàng dưới váy. Thiên Tầm Tật phải không lo lắng Bỉ Bỉ Đông lần này còn có thể mắt mù coi trọng Ngọc Tiểu Cương. Coi như thật sự lại một lần coi trọng, điều này cũng vấn đề không lớn. Quá mức, lại quan một lần phòng gian nhỏ thôi. Lần thứ nhất nhốt phòng tối Thiên Tầm Tật còn không biết đây. Vừa vặn có thể một lần nữa đã tới. Ngọc Tiểu Cương đi tới võ hồn thành bên trong thư viện. Hắn muốn kiểm tra một hồi liên quan với võ hồn biến dị, đặc biệt là hướng về xấu phương hướng biến dị tư liệu. Vì thay đổi vận mệnh của mình, Ngọc Tiểu Cương nhưng là hợp lại mạnh mẽ toàn lực, liên tục ở trong thư viện nhìn chừng mấy ngày. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn không có bao nhiêu thu hoạch. Ngọc Tiểu Cương không nghĩ tới là, vài ngày sau, Bỉ Bỉ Đông cũng tới đến thư viện. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương không khỏi đưa ánh mắt vẫn đặt ở Bỉ Bỉ Đông trên người. Này tự nhiên là để Bỉ Bỉ Đông chú ý tới. Nhìn thấy một mặt trà đạp, lại một mặt ảo tưởng nhìn mình Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông có chút không cao hứng. Vốn đang dự định xem sẽ sách, lần này cũng không có cái gì tâm tình, trực tiếp rồi rời đi nơi này. Kha kha kha, thánh nữ, nhìn ta, Ngọc Tiểu Cương cũng không có quản nhiều như vậy. Hắn chỉ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nhưng khi nhìn hắn một chút, điều này làm cho hắn lấy được rất lớn thỏa mãn a. Ôi, không thể không nói, có lúc liếm cẩu tư duy cũng là không phải làm pháp lý mổ. Nhưng vốn là Ngọc Tiểu Cương vẫn có chút khả năng, liếm cẩu làm trái lại thay đổi thân phận, vẫn còn có chút châu bò. Đáng tiếc Thiên Tầm Tật thực lực mạnh mẽ quá đáng, nếu không hắn cũng muốn dựa vào nhan chi số ha ha mềm cơm. Bỉ Bỉ Đông trở lại đem chuyện này cùng Thiên Tầm Tật nói rồi. Lão sư, cái kia nam đúng là thật là ác tâm, ngươi không nhìn thấy. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở Thiên Tầm Tật bên người, hai tay đặt ở Thiên Tầm Tật trên vai, cằm của chính mình cũng gối lên mặt trên, quay về Thiên Tầm Tật nói chính mình vừa gặp phải tình huống. Thiên Tầm Tật bây giờ là một mặt địa, căng thẳng, cùng không dễ chịu. Phảng phất ở chịu nhịn cái gì, chỉ có thể nghênh hợp Bỉ Bỉ Đông ý tứ của mở miệng. Nếu buồn nôn, có muốn hay không đem hắn đuổi ra võ hồn thành, miễn cho ở ảnh hưởng đến đáng yêu Đông Nhi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy chính mình lão sư bộ này câu nệ dáng dấp, trong lòng thật là đắc ý, giáo viên của chính mình, chơi đúng là quá thú vị. Đáng tiếc chính là đối với cảm tình một chữ cũng không biết, là một du mộc đầu. Có điều cũng may, bổn cô nương mị lực rất lớn, nên để lão sư đều có chút không chịu nổi chứ. Bỉ Bỉ Đông không biết là giáo viên của chính mình là một siêu cấp diễn viên, tuổi còn trẻ Bỉ Bỉ Đông đã trở thành trong đó biểu diễn nhân vật. Quên đi, ngược lại sau đó cũng không làm sao sẽ gặp được. Lão sư ngươi thiện lương như vậy, ta như thế nào khả năng làm ra loại kia vô lễ chuyện tình đây? Ngươi nói là đi lão sư. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, tà mị địa nhất cười. Lão sư nàng đoán chừng thiên đạo lưu cũng không ngăn được. Nàng nói tới, vâng vâng vâng, Thiên Tầm Tật một bộ khuất phục ở đồ đệ mình, uy hiếp bên dưới dáng dấp. Luyện một chút gật đầu, hì hì hì, Bỉ Bỉ Đông cười đắc ý, dường như đánh thắng trận, nhìn thấy chính mình lão sư này đáng yêu dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình hay là muốn đi thư viện một năm. Nhìn thu thập thẳng nam phương pháp có cái nào, Bỉ Bỉ Đông lại đi tới một lần thư viện. Lần này, Ngọc Tiểu Cương hay là đang nơi nào? Không tìm được võ hồn biến dị tương quan nội dung, Ngọc Tiểu Cương hẳn là sẽ không rời đi. Bỉ Bỉ Đông không nhìn thẳng Ngọc Tiểu Cương, đi tới thư viện một cái khu vực. Thánh nữ thiên phú tốt như vậy, thực lực cũng mạnh, người cũng đẹp đẽ, lại cũng thích xem sách, đúng là quá hoàn mỹ. Bỉ Bỉ Đông sau khi đến, Ngọc Tiểu Cương cũng không có đọc sách tâm tư, trong bóng tối rình Ngọc Tiểu Cương. Điều này làm cho giác quan thứ 6 rất mạnh Bỉ Bỉ Đông cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng cầm sách đi tới thư viện đặc hữu đọc sách thất. Lấy Bỉ Bỉ Đông thân phận, tự nhiên là một người đơn độc một gian phòng, không thấy mình tâm nghi nữ thần sau khi, Ngọc Tiểu Cương xác thực có chút mất mát, có thể lập tức vừa nghĩ, mình bây giờ tình huống này, có tư cách gì suy nghĩ nữ thần đây? Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu, cảm giác thấy hơi thấp kém. Ngọc Tiểu Cương rõ ràng, trong thư viện hắn nên không tìm được cái gì đáp án. Hay là chỉ có võ hồn điện điển giấu nội dung bên trong mới có. Đáng tiếc, thân phận của hắn căn bản xem không được cái nào nội dung a. Hay là hắn nên cả đời đều là một đại hồn sư đi. Đại hồn sư cũng tốt a, chí ít ở một ít trong thành phố nhỏ diện cũng không rất mạnh sao? Ngọc Tiểu Cương không khỏi cay đắng nở nụ cười, lừa mình dối người địa an ủi chính mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.